Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. 173 chiến tranh vừa mới bắt đầu. Bởi vì Usopp đám người này đến, chiến trường thế cục thoáng cái liền tồn tại tùy thời bị lật đổ khả năng. Mà Usopp trong tay nắm Momonosuke cũng đưa tới người chú ý. Kaido tự nhiên cũng là trong đó chi nhất. Hỗn đản, Miêu Phúc Xà giống như xù lông mèo hoang. Nếu không phải là bởi vì đối thủ kềm chế, phỏng chừng hiện tại đã qua tới cùng Usopp liều mạng. Chiến đấu mặc dù đang Usopp đến khi đó tạm thời đình trệ thoáng cái, nhưng là cái này loại đình trệ cũng không bao lâu thời gian, chẳng qua là đang hô hấp giữa, sau đó trở về lại nguyên lai quỹ tích. Usopp chậm rãi về phía trước, hướng Luffy cùng Kaido đi tới. Kaido, ngươi cần người ta mang đến. Chấm ngoặc kép. A, chấm ngoặc kép. Đứng ở Kaido to lớn thân thể trước mặt, Usopp hướng về phía Kaido nói. Mà Kaido hiện tại tựa hồ cũng không có cùng Usopp nói nhảm ý tưởng. Usopp ngươi, chấm ngoặc kép. Kia bốn Luffy đứng tại Usopp cách đó không xa, trong ánh mắt hiển lộ ra dao động kinh thần sắc. Hắn không biết đã từng Usopp vì cái gì sẽ biến thành cái bộ dáng này. Usopp nói xong, liền mang theo Hawkins cùng Killer hướng chiến trường đi ra ngoài. Mục đích cũng không phải đã từng xuất hiện vị trí, mà là xuyên qua toàn bộ xảy ra chiến đấu vùng, tiến vào Kaido bên trong căn cứ. Usopp không chỉ có phải lấy được Bonnie cùng Bellamy, nếu như có thể mà nói, cũng phải thuận tay cứu ra Kid tới. Đây là ngay từ đầu liền cùng Killer thương lượng xong sự tình. Bỗng nhiên, toàn bộ thế cục chiến đấu, tất cả vây quanh Usopp vị trí tụ tập. Miêu Phúc Xà cùng nước Wano các võ sĩ liều mạng hướng Usopp vị trí đến gần, nhưng là bọn họ đối thủ cũng không sẽ để cho bọn họ được như nguyện, tự nhiên sẽ xuất thủ ngăn trở. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là không có bị quá lớn ngăn trở. Usopp liền từ Kaido sau lưng từ từ càng đi càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Như vậy kết quả, Usopp cũng không có ngoài ý muốn. Hiện tại vô luận từ cái gì địa phương nhìn, Kaido nhất phương cũng không có lộ ra mệt mỏi, vẫn là ngang sức ngang tài. Mà còn tại Kaido cùng Luffy cái điểm này, Kaido còn chiếm theo lấy ưu thế. Loại ưu thế này không phải nói Luffy bị áp chế, kia bốn dưới trạng thái Luffy, đây chính là rất mạnh. Nhưng là kia bốn thiếu sót chính là Haki tiêu hao thật sự là quá lớn. Cùng Kaido như vậy sức hồi phục kinh người ta hỏa so ra, Luffy có thể kéo dài năng lực hiển nhiên là không đủ. Ít nhất bây giờ nhìn lại, Kaido cũng không có sử dụng ra Haki vũ trang tới. Usopp một người một ngựa hướng chỗ sâu hơn đi tới. Dọc theo đường đi, đã không có quá nhiều Kaido băng hải tặc, bách thú hải tặc thân ảnh. Dù sao bây giờ đối mặt cũng không phải là một cái hai cái băng hải tặc, mà là nhiều cái thế lực tồn tại. Luffy tự nhiên không cần nhiều lời, toàn bộ băng hải tặc mũ rơm thực lực đó là không thể nghi ngờ. Lo hồng tâm băng hải tặc, mặc dù thực lực thấp một chút, nhưng cũng không phải là ngư nạm tồn tại. Băng hải tặc dâu trắng tàn đàng, đó cũng đều là đã từng tứ hoàng dưới quyền chiến lực. Tại thời gian 2 năm không chỉ có bị Blackbeard vây quét, càng là gặp phải không ít địch nhân. Có thể sinh tồn đi xuống ra hòa, kia một cái gì mặt hàng đơn giản. Kinemon dẫn dắt các võ sĩ, mặc dù ăn mặc thiên kỳ bách quái, nhưng là cũng là nước Wano cái này trong quốc gia rất cường đại một nhóm kia lần tồn tại. Không đúng vậy không dám tới khiêu chiến Kaido tồn tại. Dô Mao Nhung Nhung công quốc Mao Bì tộc bản thân liền là sức chiến đấu cực mạnh chiến đấu danh tộc, dù là con nít sức chiến đấu đều là không thể khinh thường. Hiện tại do Miêu Phúc Xà trưởng quỹ đêm này giữa vương dẫn dắt, đang cùng Kaido nhất phương giao chiến, loạn nhập quái tăng Urus, mặc dù đã từng chẳng qua là hạng siêu tân tinh 11 người vị cuối cùng, nhưng là bây giờ Urus cũng có thể đánh bại đã từng đồ ngọt điểm tâm 4 tướng tinh chi nhất. Thực lực kia cũng là có thể, thậm chí tại toàn bộ chiến trường trên, đều là đứng đầu tồn tại. Còn như nguyên thất vũ hải Crocodile, đã từng khiêu chiến Dâu Trắng thất bại Siêu Tân Tinh. Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng là thực lực cũng có bảo đảm. Bất quá nhìn, hiện tại ở trên chiến trường, là thuộc về Crocodile thực lực nhỏ yếu nhất. Có lẽ cùng Kinemon bọn họ sàn sàn với nhau dáng vẻ. Usopp chỉ huy mọi người, một mực hướng chỗ sâu hơn đi tới. Bọn họ mục đích là cứu ra bị Kaido bắt Bonnie cùng Bellamy. Còn có Kid, Hawkins, chấm ngoặc kép, Killer, chấm ngoặc kép, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nói cho các ngươi biết thuyền viên. Haki quan sát trong, Usopp đã cảm giác được Kaido băng hải tặc bách thú đại bản doanh chỗ. Không có trước khi tới đây. Usopp cho là vẫn còn cần trao đổi thoáng cái con tin. Sau đó mới khác biệt hành động. Nhưng là bây giờ tựa hồ đã không cần thiết. Nguyên bản Usopp cho là Kaido sẽ không bị Luffy bọn họ kềm chế. Dù sao Kaido trong tay thực lực cường đại người cũng là rất nhiều. Như vậy chính diện khiêu chiến, chỉ có thể một bước bộ chiến thắng đi xuống, thẳng đến đối mặt tứ hoàng bách thú Kaido. Nhưng là Usopp không nghĩ tới Kaido lại ngu ngốc như vậy, lại tự mình xuất chiến. Như vậy trong đại bản doanh liền không có thể để cho Usopp lo âu tồn tại. Usopp có lòng tin an toàn cứu ra Bonnie cùng Bellamy tới. Nghe được Usopp lời nói, Killer trở nên kích động. Hắn nguyên bản còn lo lắng Usopp chưa cứu được Kid dự định đây. Dù sao băng hải tặc Kid, mặc dù coi như sức chiến đấu không phải mạnh như vậy, nhưng là cũng lo lắng Usopp lên thôn tính tâm tư. Bất quá, hiện tại Usopp như là đã lên tiếng, như vậy thì khẳng định sẽ đối với gai đối với. Đúng, ra tay. Hơn nữa cứu ra chính mình thuyền viên cùng Kid. Hawkins trầm thấp quan sát ra nhắc nhắc. Bắt đầu lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn tới nơi này lý do nguyên bổn chính là chiến đấu. Cùng cướp đoạt tứ hoàng bách thú Kaido địa bàn. Usopp thấy ngừng tay người. Tam tai chi nhất. Rách hạn hán. Treo giải thưởng kim 1 tỷ berry. Là Usopp treo giải thưởng kim gấp đôi. Bất quá tại Usopp trong trí nhớ, người này bị Dô Cự Tượng đánh chìm dưới đáy biển. Mặc dù không có chết đi, nhưng là không biết là trở lại lúc nào tới nơi này. Usopp nhỏ híp con mắt, đánh giá cái gọi là tam tai. Voi ma mút quả thực năng lực giả, cùng Drake một dạng hệ dâu hần cổ đại loại. Ta muốn người đâu? Usopp cũng không có khách khí với hắn. Kỳ thực hắn Haki quan sát đã phát hiện Bonnie cùng Bellamy cùng với Kid. Ngay tại rách sau lưng cách đó không xa nhà giam bên trong. Mặc dù cách một bức tường vách tường, nhưng là loại vật này đối với Usopp mà nói, hình đồng hư thiết, người dẫn hắn đi môn đi ra. Trên miệng to lớn thiết diện cũ, tựa hồ đã đổi một cái tân, đã từng cũ, đã bị Dô Cự Tượng đánh nát không có cách nào lại dùng. Thân là năng lực giả, coi như dưới đáy biển chờ đợi thời gian dài như vậy, rách hạn hán cũng không có chết đi. Phỏng chừng nếu như không phải ngư nhân tộc chính là hỗn huyết tồn tại. Nếu không nói, hắn đã sớm chết chìm tại trong biển rộng. Rất nhanh, Bonnie cùng Bellamy hai người liền bị mang ra ngoài. Nhìn thần sắc còn có thể. Khoảng thời gian này cũng không có bị cái gì hành hạ dáng vẻ. Rất tốt, Usopp nhìn hai người xuất hiện sau đó. Khóe miệng lộ ra tươi cười. Hiện tại hắn đã không có gì bó tay bó chân. Đồ hỗn trướng, người coi lão tử ta là ai? Còn không mau đem Momonosuke cho ta. Tàn bạo rách hạn hán hướng về phía Usopp hét. Nhìn Usopp không chút nào giao ra Momonosuke dáng vẻ. Rách cái này loại tánh khí nóng nảy người cũng không sẽ thật dễ nói chuyện. A, chấm ngoặc kép, nói cho ngươi biết một vật đi. Chấm ngoặc kép. Kaido phạm một cái sai lầm lớn. Chấm ngoặc kép, tại ta cùng hắn giao dịch chưa hoàn thành trước, lại tự ra đi nghênh chiến. Chấm ngoặc kép, Usopp đem Momonosuke ném Tago, giang hai tay ra, thần sắc dễ dàng nói. Đối với cái này loại trong đầu trừ phá hoại chính là chém giết ra hỏa. Usopp không có hứng thú đùa bỡn cái gì tâm nhãn, nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn lại quên. Là thế nào bắt lấy ta thuyền viên? Chấm ngoặc kép, giữa chúng ta, cũng không phải là quan hệ hợp tác a. Quả thật, bách thú Kaido ngay từ đầu đánh liền thương Usopp thuyền viên. Hơn nữa còn bắt đi hai cái. Bất luận là nguyên nhân gì tạo thành. Hai cái băng hải tặc quả thật đã là trạng thái đối nghịch. Bất quá bởi vì cố kỵ Bonnie cùng Bellamy an nguy. Usopp mới khiến cho chính mình ẩn nhẫn lại. Nhưng là Kaido tên ngu ngốc này lại trực tiếp đi ra ngoài giao chiến. Như vậy, thanh toán đã đến giờ. Còn là nói, Kaido tên ngu ngốc kia sinh vật, cho rằng ngươi loại rác rưởi này, có thể ngăn trở ta. Usopp hiện tại căn bản không cố kỵ gì. Bonnie cùng Bellamy cách hắn khoảng cách thật sự là quá gần. Đồ hỗn trướng, keng rách hạn hán trực tiếp ra tay công kích bên cạnh hắn Bonnie. Dùng cái kia hai cây hình dáng quái dị đao. Bắt đầu từ bây giờ. Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Usopp anh lạc ngăn cản rách lưỡi đao. Ngắn như vậy khoảng cách. Đối với. Đúng. Usopp mà nói. Chính là trong nháy mắt sự tình. Hống hống hống giống. Usopp mới vừa nói hết lời. Ba cái băng hải tặc toàn bộ hải tặc. Hướng băng hải tặc bách thú phát động tấn công. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.